Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà Cô Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 679, chương 678 nữ nhân này cần thiết chết. Cùng phía trước hai vị tiên đế so sánh với, hiện tại vị này hoàng đế tại vị 20 năm, thời gian đã không ngắn, chỉ là này 20 trong năm. Tuy rằng hậu cung tiểu hoàng tử đều liên tiếp chết non. Chính là hoàng đế nhưng vẫn thân cường thể tráng, thậm chí liền bệnh đều không có sinh quá mấy chàng, mọi người đều ở đoán. Vị này hoàng đế có lẽ là này liên tục ba vị hoàng đế nội duy nhất một cái có thể được lấy sống thọ. Và chết tại nhà, kết quả ai biết, hiện tại liền lại ra trạng huống, băng thiên tuyết địa. Kinh thành nội thị lại không màng giá lạnh một đường bôn ba. Đem hoàng đế mệnh lệnh đưa đạt. Có thể nghĩ hoàng đế bệnh đến có bao nhiêu trọng, Lý Nhị tiếp khẩu dụ. Lập tức liền cùng Tô Nhiễm đơn giản thu thập một chút. Hai người liền hướng kinh thành đi, bọn họ một đường ra roi thúc ngựa. Khá vậy đi rồi gần một tháng mới đến kinh thành, qua cửa thành. Bọn họ cái gì địa phương khác đều không có đi, liền trực tiếp bị nội thị lãnh hướng trong hoàng cung đi đến, đi theo thái giám một đường đi trước. Mãi cho đến Càn Thanh cung cửa, dẫn đường thái giám mới quay đầu lại, Trấn Tây Vương Phi, chính là nơi này, nhị vị mời vào đi, hoàng thượng đã chờ các ngươi hồi lâu. Lý Nhị gật đầu, liền kéo lên Tô Nhiễm tay, hai người cùng nhau hướng trong đi. Tô Nhiễm phát hiện, Lý Nhị trong lòng bàn tay có chút hơi hơi ướt nóng, nàng cũng nhấp nhấp môi. Vội vàng trở tay đem hắn bàn tay cũng cấp nắm chặt, hai người tới rồi hoàng đế ở tạm noãn các bên. Ngoài, liền nghe được bên trong có ẩn ẩn tiếng khóc truyền đến. Đi vào đi, mới phát hiện bên trong đã quỳ đầy người, hoàng đế sắc mặt xanh trắng nằm ở trên giường. Hoàng hậu ngồi ở đầu giường, đang cúi đầu lau nước mắt, thái tử phi quỳ gối trước giường, thái tử đôi tay giơ một chén dược. Phụ hoàng, ngài lại dùng điểm đi. Dùng, ngài thân thể thì tốt rồi, không cần. Chậm thân thể, chậm chính mình trong lòng nhất rõ ràng. Liền tại đây mấy ngày rồi, hoàng đế xua xua tay. Ý bảo hắn đem chén thuốc rời đi, thái tử nghe vậy khóc giống không ngừng, quỳ gối hạ đầu liên can thần. Tử nghe được lời này, bọn họ cũng sôi nổi sắc mặt đại biến, hoàng thượng. Ngài bất quá tiểu bệnh một hồi. Gì đến nỗi đều nói ra bực này lời nói tới. Đúng vậy hoàng thượng, ngài còn trẻ trung khỏe mạnh, thiên hạ còn có rất nhiều sự chờ ngài đi làm quyết sách. Ngài cần phải hảo sinh điều dưỡng, thiên hạ ba tánh đều còn chờ ngài vì bọn họ làm chủ đâu. Hoàng đế nghe được chỉ là một trận cười khổ, chậm già rồi. Về sau những việc này giao cho thái tử đi làm thì tốt rồi. Chậm mệt mỏi. Thật sự mệt mỏi, lúc này, lãnh Tô Nhiễm bọn họ tiến vào thái giám bước nhanh đi vào đi. Hoàng thượng, Trấn Tây Vương tới, phải không? Trấn Tây Vương ở đâu? Hoàng đế lập tức quay đầu chung quanh, thái tử đem hắn nâng dậy tới nửa ỷ trên đầu giường, Lý Nhị. Cùng Tô Nhiễm chậm rãi bước đi vào đi, hai người song song đối hoàng đế hành lễ, Trấn Tây Vương miễn lễ. Trấn Tây Vương phi miễn lễ. Thấy bọn họ, hoàng đế thập phần vui vẻ, vội vàng tiếp đón bọn họ lên, còn gọi người cho bọn hắn ban ngồi, Lý Nhị cùng Tô Nhiễm nói lời cảm tạ qua đi. Liền ngồi hạ, hoàng đế lại đối phía dưới thân tử nhóm xua tay. Chẳng còn có chút lời nói muốn cùng Trấn Tây Vương nói. Chư vị ái khanh đều trước tiên lui hạ đi. Đúng vậy, thần tử sôi nổi cáo từ lui ra. Vừa rồi còn rộn ràng nhốn nháo nội điện tức khắc trống vắng rất nhiều, hô. Nhưng xem như đi rồi. Hoàng đế cũng thở dài một hơi, lau lau trên trán mồ hôi mỏng. Vốn dĩ liền bệnh, kết quả bên tai lại còn vẫn luôn có người díu dít xảo cái không ngừng. Thiếu chút nữa không phiền chết chẫm. Nhỏ giọng oán giận một trận, hắn mới lại hướng Lý Nhị giơ lên gương mặt tươi cười. Trấn Tây Vương một đường bôn ba. Thực sự vất vả, bất quá, chậm trạng huống ngươi cũng thấy rồi, chậm mau căng không nổi nữa. Mà trước khi chết, chậm chính là muốn gặp ngươi một mặt, hoàng thượng ngài tuổi tác còn không lớn, Lý Nhị trầm giọng. Nói, hoàng đế cười khẽ, chẵm cũng hơn 40 người. Bình dân ba tánh, có thể sống đến cái này số tuổi đều không nhiều lắm. Đương nhiên, hoàng gia người thọ mệnh là muốn trường chút, chính là này cũng không bao gồm chúng ta này đó đương hoàng đế đi. Nhớ trước đây, chẵm phụ hoàng đều còn không có sống đến 40 tuổi liền băng hà. Chẵm có thể sống đến tuổi này, còn có thể tại ngôi vị hoàng đế thượng an ổn ngồi 20 năm. Chẵm đã cảm thấy mỹ mãn, đốn một đốn. Hắn lại nói tiếp, cho nên, chẵm quyết định buông tay, Lý Nhị nhấp môi không tiếp hắn nói, hoàng đế thấy thế. Hắn cũng không có lại liền cái này để tài đi xuống. Mà là lại cười ha hả đối thái tử vẫy tay. Lại hỏi Lý Nhị, Trấn Tây Vương, người cảm thấy chẵm cái này thái tử như thế nào? Thái tử điện hạ phong thần tuấn tú, xuất sắc, quả thật nhân trung long phượng, Lý Nhị thành thật trả lời. Kia, người cảm thấy nếu thái tử kế vị sau, khắp thiên hạ người sẽ phục hắn sao? Trấn Tây quân, An Đông quân, thậm chí trấn thủ sở hữu biên cảnh tuyến tướng sĩ, bọn họ sẽ phục mẹ nó. Lý Nhị chậm rãi nâng lên mắt, hoàng thượng ngài có nói cái gì? Sao không nói thẳng, Trấn Tây vương ngươi quả thật là cái thẳng tính, hoàng đế cười cười. Cũng quả nhiên không hề cùng hắn vòng vo. Chẵm muốn chết, kỳ thật chẵm không sợ chết, chẵm cũng tin tưởng ở chẵm sau khi chết, thái tử có thể tiếp tục giảng quốc gia thống trị đến gọn gàng ngăn nắp. Chính là, chẵm lại trước sau còn không yên lòng, trong đó cái này lớn nhất lo lắng âm thầm chính là Trấn Tây vương ngươi a. Hoàng thượng ngài đây là ở lo lắng vi thần sẽ ở ngài băng hà sau. Lại xuất lĩnh Trấn Tây quân sát nhập kinh thành, ủng hộ Vinh vương vì đế sao? Lý Nhị trực tiếp đem hắn lời ngầm hỏi ra khẩu, hoàng đế cất tiếng cười to, Trấn Tây vương thật là hào sảng, chẵm quá thích ngươi, ngươi nói, vì cái gì ngươi chính là không chịu đem trưởng nữ gả cho thái tử đâu? Nếu lúc ấy các ngươi đáp ứng rồi, chúng ta đã sớm là người một nhà, chẵm cũng không đến mức vẫn luôn ở trong lòng nghi kỵ các ngươi. Còn làm ra nhiều như vậy không biết cái gọi là sự tình tới. Ta nữ nhi không vào hoàng gia, Lý Nhị lắc đầu, hoàng đế cười cười. Chẵm biết, Trấn Tây vương ái thê như mạng, cũng ái nữ như mạng sao? Trấn Tây vương phi có thể gả cho ngươi, ngươi hai cái nữ nhi có thể đầu thai ở nhà ngươi. Thật đúng là tu tám đời phúc khí, Linh Đồng gả đến nhà các ngươi, cũng là nàng phúc phận, chỉ tiếc, cái này phúc phận liền phải hạ màn đi. Lý Nhị rũ mắt, hoàng thượng ngài suy nghĩ nhiều, thần luôn luôn nguyện trung thành chính là ta Nhật Nguyệt vương triều. Mang binh bức vua thoái vị loại sự tình này vi thần sẽ không đi làm, liền tính Trấn Tây vương phi. Khóc lóc cầu ngươi, ngươi cũng sẽ không, hoàng đế hồ nghi ánh mắt liếc hướng Tô Nhiễm bên kia, Lý Nhị bình tĩnh lắc đầu. Nàng sẽ không cầu ta việc này, hoàng đế lại cười. Trấn Tây vương ngươi trung tâm chẫm tự nhiên là yên tâm. Chính là các ngươi này toàn ra, chẫm vẫn là không yên lòng a. Ngươi nói hiện tại ngươi sẽ không mang binh bức vua thoái vị. Chính là con của ngươi đâu. Nếu Trấn Tây vương phi đi khóc cầu bọn họ, trung nghĩa cùng hiếu đạo, ngươi nói bọn họ sẽ tuyển cái nào? Lấy bọn họ đối Trấn Tây vương phi cảm tình, bọn họ hẳn là sẽ lựa chọn người sau đi. Vinh vương chính là bọn họ thân cữu cữu đâu. Thân cữu cữu làm hoàng đế, bọn họ mới có thể càng thêm thăng chức rất nhanh, gia tăng ở bọn họ trên người nghi kỵ cũng có thể càng thiếu chút. Người nói có phải hay không? Hoàng thượng ngài ý tứ là nói, liền tính vi thần không tạo phản, vi thần nhi tử cũng sẽ tạo phản, mà liền tính chúng ta không ủng hộ Vinh vương điện hạ vì đế, cũng sẽ ủng hộ hắn con cháu vì đế. Lý Nhị lại đơn giản đem hắn ý tứ quy nạp ra tới, hoàng đế gật đầu. Không sai, chẵm chính là ý tứ này. Kia, không biết hoàng thượng ngài muốn vi thần như thế nào làm? Mới bằng lòng buông cái này nghi kỵ. Lý Nhị hỏi, hoàng đế ánh mắt liền lại dừng ở Tô Nhiễm trên người. Giây lát công phu, hắn ánh mắt liền trở nên âm trầm trầm. Xem đến Tô Nhiễm trên người một trận nổi da gà nhắm thẳng ngoại nhảy, chậm yêu cầu rất đơn giản. Ngươi chỉ cần giết nữ nhân này, chậm cứ yên tâm, thái tử cũng sẽ yên tâm. Chỉ cần nàng đã chết, thái tử về sau cũng sẽ không lại đối Tây Bắc Sự cắm bất luận cái gì tay. Nghe được lời này, Tô Nhiễm thân thể đột nhiên run lên. Nàng theo bản năng liền hướng Lý Nhị bên kia lại gần qua đi, Lý Nhị cũng một phen cầm tay. Nàng, không có khả năng, hắn lạnh lùng từ chối hoàng đế yêu cầu, hoàng đế hai mắt nhíu lại. Trấn Tây Vương, người đây là ở công nhiên cãi lời hoàng mệnh ngươi có biết? Ta từ gia gia huấn, tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ, vì thần nếu là liền việc nhà đều không thể làm chủ. Kia như thế nào còn có thể phụ trợ hoàng thượng ngài trị quốc bình thiên hạ? Mà ta thân là đường đường nam tử Hán, nếu là liền chính mình thê tử đều bảo hộ không được. Ta đây cũng không xứng vì nam nhân. Lý Nhị cao giọng đáp lại, hoàng đế cả người tức khắc tản mát ra một cổ hơi thở nguy hiểm. Nói như vậy, Trấn Tây Vương ngươi là quyết tâm bảo toàn nữ nhân này. Mà phản bội trẫm, hắn lạnh giọng hỏi, Lý Nhị nắm chặt Tô Nhiễm tay không nói, hoàng đế thấy thế. Hắn lại cười lạnh vài thanh, hảo, hảo, trẫm đã biết, liền kêu vài thanh hảo. Hắn đối thái tử nháy mắt. Thái tử, đi đem trẫm cấp Trấn Tây Vương vợ chồng chuẩn bị rượu ngon đoan lại đây đi. Thái tử hẳn là, xoay người liền bưng tới hai ly tinh oánh dịch thấu rượu nho Trấn Tây Vương. Trấn Tây Vương phi, nhị vị thỉnh đi, hắn thân thủ đem rượu đưa đến Lý Nhị cùng Tô Nhiễm trước mặt. Ý cười giạt rào làm ra mời, Tô Nhiễm cả người căng chặt. Nàng nắm chặt Lý Nhị tay đều phát không ra thanh âm, Lý Nhị lại đột nhiên sâu kín thở dài, hoàng. Thượng, bổn vương vi thần đều đã quyết định thượng thư khất hài cốt không đủ. Nữ nhân này hôm nay cần thiết chết. Hoàng đế không chút khách khí gầm nhẹ, nếu ngươi không muốn trơ mắt nhìn nàng đi tìm chết, vậy hai người các ngươi cùng đi chết hảo. Thái tử lúc này cũng nói tiếp, Trấn Tây Vương nếu là không chính mình uống. Vậy chỉ có thể cô gọi người đút cho các người uống lên, khi nói chuyện. Hắn đã bắt đầu đối người bên cạnh đưa mắt ra hiệu, mắt thấy mười mấy cái thân cường thể tráng người. Chiều bọn họ bên này xúm lại đây thời điểm, trước mắt ánh sáng đột nhiên tối sầm lại, toàn bộ không trung đều trở nên đen nhánh một mảnh, sau đó. Một mặt chói mắt ánh sáng từ đỉnh đầu thượng thẳng cắm xuống dưới. Ngay sau đó trên bầu trời ầm ầm ầm một trận vang lớn. Thời tiết thay đổi, hết chương.